với hắc ám thuộc tính uy lực tăng gấp 3 lần. Đệ lục hồn kỹ Điệp Thần Vũ, quang ảnh quang minh nữ thần Điệp hiện ra, tầng quang mang kim sắc khuếch tán, lưu quang vùi trong quang ảnh, ngưng thực thành đạo lưu quang vàng lam bay tới đối thủ. Võ hồn Hạo Thiên Trùy, năm đỏ, đệ nhất hồn kỹ Thái Thản Chi Trùy, ngưng tụ lực công kích vô cùng mạnh mẽ trong thời gian ngắn kèm theo đại địa chi lực công kích. Đệ nhị hồn kỹ Trọng Lực Đàn Áp, lấy bản thân làm trung tâm tạo thành một trọng lực đè ép lên người kẻ địch. Đệ tam hồn kỹ Thiên Thanh Trọng Áp, vận dụng đại địa chi lực tiến hành phòng thủ cũng như phản công. Đệ tứ hồn kỹ Hạo Thiên Song Trùy, Hạo Thiên Trùy hóa thành song trùy, gia tăng lực công kích 50. Đệ ngũ hồn kỹ Hạo Thiên Trấn, hướng về phía đối thủ tung ra Hạo Thiên Trùy mang theo uy lực trấn áp. Mọi đối thủ nằm trong phạm vi công kích đều không vận chuyển được hồn lực. Chỉ khi người có hồn lực đạt đến phong hào đấu la mới thoát ra được. Đệ lục hồn kỹ Đại Địa Hoàng Trảm, thông qua Hạo Thiên Trùy phóng ra lực công kích thẳng tắp. Tầng giáp xác bao phủ toàn thân dạng phòng ngự vật lý. Giảm áp lực của môi trường xung quanh lên cơ thể. Quang Minh Điệp Sáo Trang Hồn Cốt, lực tấn công và tốc độ đề thăng 20. Quang Minh thuộc tính hồn kỹ uy lực tăng 50. Có được Quang Minh lĩnh vực, Quang Minh Điệp Chân Phải Hồn Cốt Quang Minh chớp lóe. Khi vận dụng sẽ làm cho người dùng di chuyển trong tầm nhìn phạm vi 10 mét xung quanh. Quang Minh Điệp Chân Trái Hồn Cốt Quang Minh hộ cháo. Khi vận dụng bước vào trạng thái vô địch 5S, Quang Minh Điệp Thân Hồn Cốt Quang Minh ảnh thân phân. Phân ra hai đạo phân thân sở hữu bản thể 30. Uy lực, dùng được các hồn kỹ của bản thể. Quang Minh Điệp Tay Trái Hồn Cốt Quang Minh trọng lực. Hình thành một trọng lực lĩnh vực phạm vi 5M, áp chế đối thủ vận chuyển hồn lực. Quang Minh Điệp Tay Phải Hồn Cốt Quang Minh chi lực. Tăng phúc Quang Minh thuộc tính hồn kỹ 10. Quang Minh Điệp Đầu Hồn Cốt Quang Minh chi lộ. Bắn ra một chùm tia sáng hoàng sắc. Chỉ chạy theo đường thẳng cố định. Mỗi vật thể đi qua đều bị vô hiệu hóa võ hồn và khả năng di chuyển. Bản chất của hồn kỹ là dung hòa và tan rã có thể phân giải. Đường Vũ Đồng tăng trưởng kinh thiên vậy cũng vì tu luyện trong hải thần các đồng thời đường tam trong bóng tối trợ giúp nữ nhi mình. Đới Thanh Tiết thì được Đới Mộc Bạch lôi kéo về thần giới tập luyện. Đới Mộc Bạch biết sắp tới nữ nhi sẽ tham dự đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái ở thời gian kế tiếp nên muốn đào tạo nàng mới đưa nàng về. Thần giới, tính danh, Vương Thu Nhi, thực lực, hồn đế 65 cấp, năng lực Hoàng Kim Long Võ Hồn, Hoàng Kim Long Thương, Hoàng Kim Cảm Chi, Hoàng Kim Kiêu Ngạo, Võ Hồn Hoàng Kim Long. Sáu đỏ, đệ nhất hồn kỹ Hoàng Kim Long Thể, đệ nhị hồn kỹ Long Lực, đệ tam hồn kỹ Hoàng Kim Long Thủ, đệ tứ hồn kỹ Hoàng Kim Long Bạo, đệ ngũ hồn kỹ Hoàng Kim Long Gào Thét, đệ lục hồn kỹ Kim Long Thị Huyết. Hồn cốt, Hoàng Kim Long Hồn Cốt Sáu Trang, võ hồn Hoàng Kim Long. Sáu đỏ, đệ nhất hồn kỹ Hoàng Kim Long Thể, một tầng kim sắc bao phủ cơ thể, hình thành Hoàng Kim Long Khải Giáp. Tăng phúc sức mạnh, đệ nhị hồn kỹ Long Lực, tăng phúc lực lượng và sức mạnh cơ thể, xuất hiện ảo ảnh Hoàng Kim Long phụ thể, đệ tam hồn kỹ Hoàng Kim Long Thủ, kim quang ngưng tụ ở nấm đấm phải thành đầu rồng, đệ tứ hồn kỹ Hoàng Kim Long Bạo, đầu rồng nuốt lấy bản thể, bộc phá một vụ nổ cực mạnh, đệ ngũ hồn kỹ Hoàng Kim Long Gào Thét, một đầu kim long xuất hiện trên người, quấn quanh cơ thể, thể lực, hồn lực và tinh thần lực tăng đến đỉnh cấp, công kích đơn thể, tích lũy lực lượng đến cực đại, đệ lục hồn kỹ Kim Long Thị Huyết, kim quang mãnh liệt, trạng thái thị huyết cuồng bạo, tăng cường công kích, phòng ngự và cường độ thân thể 30, loại trừ trạng thái có hại và loại bỏ cảm giác đau. Hồn cốt, Hoàng Kim Long Hồn Cốt Sáu Trang, gia tăng hồn kỹ uy lực 50, tấn công tăng 80, uy lực. Phòng thủ tăng 80. Uy lực, không nhìn bất kỳ hồn kỹ hay hồn đạo khí phòng thủ. Vương Thu Nhi thì Đường Long sắp xếp cho nàng về tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm cũng là sinh mệnh chi hồ cùng cổ Nguyệt Na tu luyện. Hằng ngày cùng thập đại hung thú sinh tử chém giết ma luyện. Tính danh, Vu Phong, thực lực, hồn vương 59 cấp, võ hồn Hồng Long Vương, hai hoàng hai tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ long chi hỏa, đệ nhị hồn kỹ long chi nộ, đệ tam hồn kỹ long chi bạo, đệ tứ hồn kỹ long chi giáp. Đệ ngũ hồn kỹ hồng long vương trào, võ hồn hồng long vương, hai hoàng hai tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ long chi hỏa, cực hạn chi hỏa bao quanh thân thể tỏa ra nhiệt độ cao. Đệ nhị hồn kỹ long chi nộ, cực hạn chi hỏa hình thành vảy giáp trên cơ thể, hai tay hóa thành vuốt rồng trạng thái, nâng cao công kích và phòng ngự bản thân cùng tăng cường trạng thái của các hồn kỹ khác. Đệ tam hồn kỹ long chi bạo, ngưng tụ sức lực và nhiệt độ cao tại quyền bên tay phải, khi tiếp xúc liền tạo ra một vụ nổ xung chấn bạo tác xung quanh với sức công phá cường đại. Đệ tứ hồn kỹ long chi giáp, cực hạn chi hỏa bao trùm toàn thân, từ từ hình thành lớp long giáp từ long lân hồng sắc. Bên ngoài long giáp có thể phụ thể ngọn lửa nhiệt độ cao nung nóng mọi thứ. Đệ ngũ hồn kỹ hồng long vương trào, hai cánh tay có cực hạn chi hỏa vây quang tạo thành long trào, gia tăng công kích 30 và xuyên thấu 30, kèm theo thiêu đốt. Vu Phong thường xuyên theo Long Tiêu Giao đi ra ngoài thi hành giám sát giả nhiệm vụ nên kinh nghiệm chiến đấu được rèn luyện. Tính danh: Giang Nam Nam. Thực lực: Hồn Đế 66 cấp. Võ hồn: Nhu Cốt Thỏ. Ba tử: Ba Hắc. Đệ nhất hồn kỹ Yêu Cung, đệ nhị hồn kỹ Mị Hoặc, đệ tam hồn kỹ Khống Chế Trọng Lực, đệ tứ hồn kỹ Thuấn Di, đệ ngũ hồn kỹ Vô Địch Kim Thân, đệ lục hồn kỹ Hư Vô. Hồn cốt: Nhu Cốt Thỏ. Hồn cốt sáu trang. Võ hồn: Nhu Cốt Thỏ. Ba tử: Ba Hắc. Đệ nhất hồn kỹ Yêu Cung, kết hợp du thuật, tăng cường sức eo và độ mềm dẻo của thân thể, kéo căng hất văng đối thủ, nhất kích tất sát. Đệ nhị hồn kỹ Mị Hoặc, hồn kỹ loại khống chế, từ mắt mê hoặc đối thủ khiến choáng váng, không tập trung. Đệ tam hồn kỹ Khống Chế Trọng Lực, tùy ý điều khiển trọng lực, có thể khiến cho bản thân nhẹ như không, không chịu tác dụng của trọng lực cũng có thể cho đối thủ chịu áp bức dưới áp lực nặng nề của trọng lực. Đệ tứ hồn kỹ Thuấn Di, trong phạm vi 100m, bất luận hòa hoãn thời gian, dịch chuyển tức thời đến bất kỳ vị trí nào bản thể muốn trong phạm vi chiến đấu. Đệ ngũ hồn kỹ Vô Địch Kim Thân, hình thành một màng bảo vệ hình con thỏ đặc biệt, phòng ngự tuyệt đối trong 3S, giảm lực công kích vật lý và công kích năng lượng, mỗi thập cấp tăng thêm một lần sử dụng trong ngày và thời lượng tăng thêm 1S. Đệ lục hồn kỹ Hư Vô, hư vô trạng thái, miễn dịch mọi hình thái công kích vật lý, giảm 50, công kích năng lượng. Hồn cốt: Nhu Cốt Thỏ. Hồn cốt sáu trang, tăng cường sự dẻo dai của cơ thể cũng như tốc độ. Giang Nam Nam hoàn thành Nguyệt Thố Cửu Khảo đạt được rất nhiều thu hoạch. Một trong số đó là niên hạn hồn hoàn tăng lên cùng với ba thần ban hồn hoàn. Tính danh: Ninh Thiên. Thực lực: Hồn Vương 59 cấp. Võ hồn: Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Năm hắc: Cửu Bảo Hữu Danh. Nhất viết ngự: Cửu Bảo Hữu Danh. Nhị viết giải: Cửu Bảo Hữu Danh. Tam viết lực: Cửu Bảo Hữu Danh. Tứ viết tốc: Cửu Bảo Hữu Danh. Ngũ viết hồn. Hồn cốt: Cửu Thiên Huyền Nữ sáu trang. Võ hồn: Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Năm hắc: Cửu Bảo Hữu Danh. Nhất viết ngự: Tăng cường phòng thủ của bản thân lẫn đồng đội. Cửu Bảo Hữu Danh. Nhị viết giải: Giải trừ hiệu quả xấu trên người đồng đội với bản thân mình. Cửu Bảo Hữu Danh. Tam viết lực: Tăng cường lực lượng của bản thân lẫn đồng đội. Cửu Bảo Hữu Danh. Tứ viết tốc: Tăng cường nhanh nhẹn của bản thân lẫn đồng đội. Cửu Bảo Hữu Danh. Ngũ viết hồn: Tăng cường hồn lực của bản thân lẫn đồng đội. Hồn cốt: Cửu Thải Nữ Thần sáu trang. Toàn bộ thuộc tính đều tăng cường 100. Ninh Thiên cũng hoàn thành Cửu Thải Nữ Thần Cửu Khảo mà thu hoạch được niên hạn hồn hoàn tăng lên cùng với bốn thần ban hồn hoàn. Sử Lai Khắc Thất Quái, Hoắc Vũ Hạo, võ hồn Linh Mâu, 38 cấp hồn tôn. Đường Vũ Đồng, võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, 64 cấp hồn đế. Tiêu Tiêu, võ hồn Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, 63 cấp hồn đế. Vương Thu Nhi, võ hồn Hoàng Kim Long, 65 cấp hồn đế. Vu Phong, võ hồn Hồng Long Vương, 59 cấp hồn vương. Giang Nam Nam, võ hồn Nhu Cốt Mị Thỏ, 66 cấp hồn đế. Ninh Thiên, võ hồn cửu bảo lưu ly tháp, 59 cấp hồn vương. Ngoài trừ Hoắc Vũ Hạo vì vấn đề cực hạn võ hồn khó khăn tăng trưởng hồn lực thì ai nấy đều có thành tựu cả. Thấp nhất là hồn vương mà cao nhất là hồn đế. Cả 7 người đều được hải thần các hội nghị thông qua ban cho danh hiệu thất quái. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch và Hòa Thái Đầu đều được quyết định là dự bị đội viên. Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ cũng vậy. Hoắc Vũ Hạo khi biết trong thất quái thì mình thua kém nhất thì đem hết toàn lực mà liều mạng tu luyện. Hơn nữa tại học viện các phương diện tài nguyên toàn lực dưới sự trợ giúp. Hắn hồn lực cũng vừa mới đột phá 38 cấp. Hai, đúng là tăng trưởng khó khăn mà. Hoắc Vũ Hạo, tăng trưởng quá khó khăn vì căn cơ của ngươi nện quá vững chắc. Không phải ai cũng làm được như ngươi đâu. Hoắc Vũ Hạo tuy chỉ có 38 cấp hồn lực nhưng không ai dám xem thường. Hắn tổng sản lượng hồn lực không so với hồn tông thua kém. Hơn nữa, cực hạn chi băng uy năng càng ngày càng rõ ràng bày ra. Hoắc Vũ Hạo tu vi tăng lên tốc độ mặc dù chậm nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ở hồn đạo hệ phương diện thiên phú. Nương theo lấy hồn lực đề cao, hơn nữa cực hạn chi băng cô đọng. Hắn hiện tại đã bắt đầu xếp đặt thiết kế chế tác là tự nhiên mình đặc sắc hồn đạo khí rồi. Hơn nữa dùng kinh diễm thành tích đã lấy được cấp 5 hồn đạo sư chứng thực huy chương. Cứ việc tại chế tác cấp 5 hồn đạo khí thời điểm, hắn chỉ có thể chế tác chỉ cung chính mình sử dụng băng thuộc tính hồn đạo khí. Hơn nữa cần thông qua cực hạn chi băng hồn lực đến phát động nhưng cũng không khỏi không nói. Hắn sáng tạo ra hồn đạo sư thế giới lịch sử. Chỉ có 38 cấp hồn tôn tổng hợp thực lực ngang nhiên đã có thể cùng hồn vương cấp cường giả cùng so sánh. Trong 1,5 năm trôi qua thì Sử Lai Khắc học viện nghêm đón một kiện sự tình chấn động. Đó là Mục Ân tuổi thọ đi đến phần cuối. Điều này làm cho Túc Lão Hải Thần các cùng cao tầng Sử Lai Khắc học viện đau lòng không thôi. May là Đường Long luyện đan thành công được một viên đan dược là cảm ngộ đan cho Mục Ân phụng dụng. Khi ăn xong cảm ngộ đan thì Mục Ân cảm ứng được điều gì sau đó trôi qua 5 ngày rốt cuộc đột phá gồng xiềng thành trên đấu la đại lục duy nhất bán. Thần 100 cấp hồn sư. Chỉ cần thu hoạch được thần truyền thừa là có thể phi thăng lên thần giới. Đường Long từng đưa ra kiến nghị của mình để Mục Ân kế thừa Lôi Long thần vị nhưng bị Mục Ân từ chối. Hắn không muốn phi thăng thần giới mà muốn ở lại Sử Lai Khắc học viện thủ hộ khi biết nếu phi thăng thần giới sẽ không thể can thiệp vào hạ giới. Được, Đường Long trong khoảng thời gian qua bối tiếp nội viện đệ tử thi hành giám sát giả nhiệm vụ. Nhất là với Trương Nhạc Huyên, Mộ Nguyệt, Tô Đồng cùng Bạch Sắc. Trương Nhạc Huyên là thiếu nữ tuổi tầm khoảng 26 tê. Một đầu tóc dài màu đen một mực rủ xuống đến thắt lưng. Tinh xảo khuôn mặt trắng nõn không rành. Hai tay trừ ngón cái bên ngoài. Còn lại bát chỉ giao nhau. Ngón cái tương để. Lặng lặng đặt ở chính mình ngồi xếp bằng trên bàn chân. Điềm tĩnh. Dịu dàng khí chất làm cho người vừa thấy khó quên. Đường Long vì luyện chế cảm ngộ đan tiêu hao có chút lớn vẫn đang tĩnh dưỡng. Tại đấu la vị diện không có khái niệm luyện đan nên vài dược thảo cần phải tìm kiếm cũng như không có đủ linh khí để duy trì nên Đường Long phải lấy tự thần hồn lực duy trì. Mục Ân vì cần phải thủ hộ không quản đến hải thần các sự vụ nên nhân cơ hội này đưa huyền tử lên làm hải thần các chủ. Mục Ân, nội viện đệ tử tính sắp xếp thế nào? Thiếu Triết, Mục Ân, sư phụ, Ngôn Thiếu Triết, Thiếu Triết. Thật ra người ta không yên lòng nhất chính là con. Tính cách của con thiếu một chút quyết đoán. Ta cho con 10 để thay đổi nó. Nếu 10 sau, con đến tầng 1 hải thần các minh tưởng mà vẫn không qua được sát hạch của ta thì từ chức viện trưởng của mình đi. Mục Ân, dạ, sư phụ, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết không có cãi lời Mục Ân. Hắn cũng biết vấn đề của mình ở đâu nhưng muốn sửa đổi cần thời gian. Mị Nhi. Mục Ân, lão sư, Thái Mị Nhi thân là phó viện trưởng võ hồn hệ. Xét trong học viện vốn là một người quyền cao chức trọng thế mà trước mặt Mục lão lúc này như một cô gái ngây thơ non nớt. Cống hiến của con trong những năm gần đây lão phu đều thấy rõ. Nếu 10 năm sau Thiểu Triết vẫn không thể qua được khảo hạch của ta vậy thì chức viện trưởng sẽ do con đảm nhận. Mục Ân, nha đầu Trương Nhạc Huyên kia nên đến lúc cho nàng tiếp xúc với việc quản lý rồi. Chi nàng một chức vị để làm đi Mục Ân. Ừ, nha đầu Nhạc Huyên làm phó viện trưởng võ hồn hệ, gia nhập Hải Thần Các. Mục Ân phân phó xong thì nhìn sang Tiên Lâm Nhi với Tiền Đa Đa. Phàm Vũ sẽ lên làm phó viện trưởng hồn đạo hệ. Hy vọng trong vòng 10 năm, hồn đạo hệ sẽ xuất hiện một vị hồn đạo sư cấp 9. Mục Ân, 3 tháng sau, là kỳ hạn mà ta ước định với Minh Đức Đường. Lần này sẽ do Phàm Vũ dẫn đội mà đi. Ta tin Minh Đức Đường đường chủ, Kính Hồng Trần sẽ không dám làm gì quá đáng. Còn người hắn đưa đến, các con cũng không được gây trở ngại. Sử Lai Khắc chúng ta được mở ra vốn là một học viện cho người có khả năng đến học tập. Chúng ta không thể phá hỏng truyền thống này. Ta tin chuyện này Thiếu Chiết và các con có thể khống chế và xử lý thật tốt. Mục Ân, từ hôm nay, học viện Sử Lai Khắc toàn lực xúc tiến kết hợp hồn đạo hệ và võ hồn hệ. Xét thấy tình hình hiện nay, hồn đạo hệ cần một lượng kinh phí lớn nên nguồn thu từ Sử Lai Khắc thành sẽ trích ra 5 phần cho hồn đạo hệ sử dụng. Nếu một ngày nào đó, hồn đạo hệ xuất hiện hồn đạo sư cấp 10 thì vị trí các chủ hải thần các sẽ do người đó đảm nhận. Mục Ân, Hoắc Vũ Hạo, cái này xem như lễ vật mà vi sư tặng cho ngươi đi. Mục Ân phất tay một cái. Một quang cầu dung nhập vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện bản thân hồn lực không ngừng được kéo lên. Mãi cho đến bình cảnh 40 cấp hồn lực mới dừng lại. Cách chương.